Vĩnh Sinh, chương 986. Tạo hóa chi long, góc truyện audio.com, dùng thân thể cưỡng chế tiếp A lại ra chi kiếm, ngón tay chỉ hơi bị rách, sau đó kiếm khí bị khu trừ, điểm này chỉ sợ ta và ngươi miễn cưỡng mới có thể làm đúng không? Kim tiên bình thường bị A lại ra chi kiếm đánh lén đều khó có khả năng phản ứng kịp. A lại ra chi kiếm chính là thứ lưu truyền sớm nhất, cũng không biết qua bao nhiêu kỷ nguyên vũ trụ nữa, không thuộc 3000 đại đạo, nhưng mà càng thêm huyền diệu hơn so với 3000 đại đạo, không ngờ lại được Trần Tâm luyện thành. Bằng vào một kiếm này, tuyệt đại kim tiên cũng phải nhượng bộ 3 phần, nếu như hắn tu luyện thành kim tiên, tuyệt đối là nhân vật vô địch trong đám kim tiên. Thế nhưng tên phong duyên này là cái gì? Tu luyện đạo thuật gì mà có thể ngăn cản được A lại ra chi kiếm? Hắn thâm sâu khó lường, từng bước một thể hiện ra tài hoa, xem ra vũ hóa môn chúng ta vẫn còn có khí vận, đại thiên tài liên tục xuất hiện. Sau này nên chú trọng bồi dưỡng, vạn nhất hắn còn có mục đích khác thì sao? Nếu có mục đích riêng, tuyệt đối sẽ không lộ ra bản lĩnh như vậy, hơn nữa còn điên cuồng tiếp nhận nhiệm vụ như vậy. Người nghĩ một chút đi, nếu như sau lưng hắn có tổ chức thần bí gì đó duy trì, hắn còn cố đi kiếm nguyên thủy chi khí sao? Không sai, nhưng mà vẫn phải cẩn thận quan sát. Lúc Phương Hàn cùng Trần Tâm quyết đấu, rất nhiều tuyệt đại kim tiên cũng đang quan sát nghị luận, đều sợ hãi than không thôi, lại có ấn tượng rất sâu đối với Phương Hàn. Không biết lần này trong hai người ai sẽ là hạt giống. Bất kỳ người nào trong đó không được làm hạt giống thì thật đáng tiếc. Nhưng mà cường giả đối đầu chung quy lại sẽ có một người mạnh hơn. Nhưng mà với tài hoa của hai người này đều là hạt giống trong hàng ngũ đệ tử. Đệ tử hạt giống của vũ hóa môn ta không biết đã trải qua bao nhiêu lần tuyển chọn tích lũy lại sau đó cạnh tranh thánh tử. Trong tương lai còn có thể tham gia quyết đấu do thiên đình mời đệ tử hạt giống của các đại môn phái tham gia, còn có thiên quân dõi mắt nhìn, nếu quả thật là tuyệt thế tuyệt đại thiên tài, sẽ được bồi dưỡng. Chúng ta cũng không có loại cơ hội này, mấy vị tuyệt đại kim tiên của vũ hóa môn cảm thán. Bọn họ chẳng qua chỉ là người quản lý đám chân truyền đệ tử thuộc về bộ phận nhỏ lãnh đạo cao tầng. Thực lực chính thức của vũ hóa môn chỉ mới thể hiện ra một phần nhỏ như hạt gạo với mặt trăng vậy. Tiếp một nhiệm vụ nữa, Phương Hàn thấy Trần Tâm rời đi trong lòng cũng thầm giật mình, A lại ra chi kiếm của đối phương siêu việt hơn phạm trù 3000 đại đạo trong vũ trụ này, thậm chí so với vu thuật còn cổ xưa hơn. Nếu không phải mình tu luyện tiểu túc mệnh thuật hơn nữa tham ngộ qua linh hồn lạc ấn của vĩnh sinh chi môn, chỉ sợ cũng sẽ bị một kiếm của đối phương đánh bại. Bởi vì căn bản không cách nào phá nổi ý chí của A lại ra. Trong vũ trụ này tất cả đạo thuật đều là do 3000 đại đạo diễn hóa mà thành, vạn biến không đổi. Mà trên một vũ trụ khác thịnh hành chính là vu thuật. Ngoài vũ trụ thịnh hành vu thuật thậm chí còn có những vũ trụ bên trên. Nhiều lần khai thiên tích địa tiền sử văn minh trải qua đủ loại hình thái thần thông phong phú. Đương nhiên niên đại quá xa xưa, chỉ dùng hỗn độn để tính năm. Tỷ như tăng y kim sắc trong phù lục thế gian tự tại vương Phật tăng nhân trẻ tuổi chân trần hát lên. Từ nhỏ 18 tuổi là một năm hỗn độn, nói cách khác hắn đã trải qua 18 lần khai. Góc truyện audio.com, thiên tích địa, 18 kỷ nguyên hỗn độn, vậy cổ lão tới bậc nào, siêu việt hơn xa so với thiên quân, nhưng mà nhiều lần khai thiên tích địa tạo nên vũ trụ, rất nhiều thứ truyền lưu trong hỗn độn kỷ nguyên đã gần như hoàn toàn biến mất, có thể có được một loại coi như là có vô tận cơ duyên rồi, hoặc là nhân quả trong tối tăm gì đó. Gì, ngươi còn muốn tiếp nhận nhiệm vụ? Vài vị trưởng lão còn chưa tỉnh táo lại nghe thấy Phương Hàn muốn tiếp nhận nhiệm vụ, đám người không khỏi có phần chết lặng. Người không bị thương bởi một kiếm của Trần Tâm chứ, một kiếm kia của hắn căn bản không thể làm ta bị tổn thương, A lại ra chi kiếm tuy lợi hại, nhưng hắn cũng chưa tu luyện tới cảnh giới cao nhất trạng thái viên mãn. Phương Hàn không quan tâm nói, có nhiệm vụ nào tốt một chút đem ra đi, được lần này là phụng mệnh đi tới viêm ma chi cốc lấy hỏa diễm chi tâm. Tại Xích Viêm Sơn mạch xa xôi phương Nam, có tinh hoa hỏa diễm sinh trưởng, gọi là hỏa diễm chi tâm, nhưng mà bên trong có rất nhiều ma quỷ, có rất nhiều tà môn đại phái chuyên môn tu luyện thần thông hỏa hệ, không hề thiếu tuyệt đại tiên tọa chấn. Người phải tới đó thu thập 3600 viên hỏa diễm chi tâm, phần thưởng chính là 9 đạo linh mạch cấp 3. Trong lúc nói chuyện, một vị trưởng lão liền giao nội dung nhiệm vụ cho Phương Hàn. Phương Hàn vừa tiếp nhận, sau đó lập tức tan biến. Ngày thứ ba hắn đã trở lại, ném ra một cái túi, bên trong có hàng trăm hàng ngàn viên hỏa diễm chi tâm. Hỏa diễm chi tâm này là một khỏa tâm tạng do rất nhiều loại hỏa diễm của thiên giới ngưng tụ thành, trong đó bao gồm thiên giới tịnh hỏa, hủy diệt chi viêm, thương sinh chi diễm, hạo thiên chân hỏa, dần nguyệt âm hỏa. Có tác dụng cực lớn đối với người rèn luyện hỏa hệ tiên khí, là một phần tài liệu để tuyệt đại cao thủ luyện chế vương phẩm tiên đan. giá cả cũng phi thường quý, trên cơ bản có tiền nhưng không mua được. Thế nhưng Phương Hàn đã thành công thu thập đem trở về. Hắn lại thu được 9 đạo linh mạch cấp 3. Trong nửa tháng kế tiếp, Phương Hàn không ngừng tiếp nhận nhiệm vụ nhất phẩm của Vũ Hóa Môn, hoàn thành từng cái một, trọn vẹn hoàn thành 7-8 nhiệm vụ, linh mạch cấp 3 cũng tích góp được 49 đạo. Một đạo linh mạch cấp 3 nếu như được luyện hóa toàn bộ cũng tương đương với hơn 10 tỷ nguyên thủy đan. 49 đạo tương đương với 5.000 ức nguyên thủy đan, thế nhưng số lượng như vậy vẫn chưa đủ để Phương Hàn tấn chức làm kim tiên. Nhưng mà sau khi tích góp được số lượng linh mạch này, hắn cũng không tiếp thêm nhiệm vụ nữa, bởi vì những nhiệm vụ của Vũ Hóa Môn vừa ra đã bị tiếp hết, kế tiếp chỉ còn nhiệm vụ tuyệt phẩm. Những nhiệm vụ này căn bản không phải là chân truyền đệ tử có thể tiếp. Hoặc là đi giết chết mấy vị tuyệt đại kim tiên, hủy diệt các đại môn tà phái, hoặc là trợ giúp thiên đình điều tra động tĩnh của thần giới. Những nhiệm vụ này tuy được thưởng lớn, thế nhưng quá hao phí thời gian, thường là phải mất mấy chục năm. Thời điểm không còn nhiệm vụ nhất phẩm để tiếp nữa, Phương Hàn lại im lặng bế quan. Phù, cuối cùng cũng ngừng lại. Vài vị đại trưởng lão thiên công viện trông thấy Phương Hàn rốt cuộc không còn đi qua đi lại nữa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà sau đó bọn họ lại trở nên hưng phấn. Có một đệ tử như vậy quả thật là không tồi, hoàn thành từng cái nhiệm vụ. gocchuyenaudio.com Một, chúng ta cũng không thiếu thù lao, tháng tiếp theo cao tầng lại ban xuống rất nhiều nhiệm vụ. Nếu Phong Duyên lại điên cuồng tới tiếp nhận nữa, vậy chỉ sợ chúng ta sắp phát tài rồi. Người này muốn trùng kích tới tuyệt đại kim tiên, sau này tiền đồ vô lượng, sau này chúng ta nên chuẩn bị tốt nhiệm vụ ho hắn, cũng coi như kết một phần hảo cảm. Giang Sơn Viện, trong tĩnh thất mà Phương Hàn tu luyện, hắn há miệng khẽ hấp, tất cả nguyên khí đều tiến vào, một lần nữa biến thành nguyên thủy đan được chứa đựng. Rất nhiều ngày hắn không trở lại tĩnh thất, lượng nguyên khí mà linh mạch Giang Sơn cổ tỉnh tĩnh lũy đã không ít nhưng vẫn không đủ cho hắn hút một lần. Hoàn thành nhiều nhiệm vụ như vậy, cuối cùng cũng tích góp được một số linh mạch. Sau khi ngồi xuống, ngón tay hắn khẽ động, trong hư không lập tức xuất hiện 7749 đạo linh mạch giống như từng con bạch long bay múa trong quốc độ, mỗi một đạo linh mạch đều dài tới mấy vạn dặm. Trừ những đạo linh mạch này ra, hắn còn thả ra hai đạo đại long mạch khác dài tới hơn 10 vạn dặm, dây là thứ mà hắn dùng 15 kiện binh khí tà môn đổi lấy. Trong đó có một đạo đã bị hắn dùng một viên chiến thế thần đan hòa tan luyện hóa hết. Nếu như có nhiều gấp đôi số này, vậy có thể thử trùng kích vào tuyệt đại kim tiên. Đáng tiếc bây giờ còn chưa thể. Phương Hàn lắc đầu, dùng Chu Thiên Nghi thôi toán một phen. Hiện tại Chu Thiên Nghi đã tấn thăng làm trung phẩm tiên khí, cư nhiên có thể thôi toán được cần bao nhiêu nguyên thủy chi khí để tấn chức kim tiên. Đây là một năng lực không thể tưởng tượng nổi. Xem ra trước khi cuộc thi hạt giống diễn ra, còn không cách nào tu luyện thành tuyệt đại kim tiên. Nhất định phải qua cuộc lựa chọn hạt giống, sau đó được môn phái bồi dưỡng mới có thể tu thành tuyệt đại kim tiên. Phương Hàn lắc đầu, nhưng muốn tấn thăng làm hạt giống, địch nhân lớn nhất chính là Trần Tâm, a lại ra chi kiếm của hắn vô cùng huyền ảo, nếu như ta không hề cố kỵ, có thể thi triển ra toàn bộ lực lượng, phát huy ra 33 lần chiến lực, vậy có thể đánh chết hắn 100 lần. Đáng tiếc chính là 33 lần chiến lực thật sự là quá gây chú ý, cao thủ Vũ Hóa Môn sẽ xuất hiện lớp lớp, vạn nhất nhìn ra là tam thập tam thiên chí bảo, coi ta là kẻ kinh nhờn tạo hóa, vậy đúng là chết không có chỗ chôn. Nhưng mà không thi triển ra 33 lần chiến lực đối kháng với Trần Tâm thật đúng là gian nan. Trần Tâm người này quả thật là một đại địch, kiếm thuật vô song, khống chế A lại ra thức diệu pháp tinh chiến, hơn nữa mỗi ngày hắn đều có tiến bộ. Bỏ đi tốt hơn nhất là tự mình tăng cường lực lượng, đem bát bộ phù đồ tu luyện thành công rồi hãy nói. Ít nhất lực lượng của bát bộ phù đồ cũng không cường hãn bằng tam thập tam thiên chí bảo. Phương Hàn thoáng cái xác định kế hoạch tu luyện của mình, liền lấy ra sát tinh thần quốc còn có vạn mẫu cẩm nang, hai kiện đồ vật này đều là chiến lợi phẩm khi hoàn thành nhiệm vụ. Hai kiện trung phẩm tiên khí, nhất là trong vạn mẫu cẩm nang có chứa tích xúc của Bạch Cốt công tử, trong đó có vô số tài liệu, đan dược. Mở cho ta, Phương Hàn dùng một ngón tay mở ra túi gấm, ngay lập tức bên trong cư nhiên xông ra một đạo linh mạch cấp 2. Đạo linh mạch này có màu huyết hồng, giống như bị ma công tế luyện qua vậy. Dùng ma công tế luyện linh mạch thật sự là lãng phí. Hắn bổ ra một chảo, vô số đại la chân hỏa phun. gocchuyenaudio.com Ra, linh mạch lập tức vặn vẹo, sát khí huyết hồng trên mặt dần dần tiêu tán. Chuyển hóa thành bạch sắc tinh khiết, được thu vào trong vũ trụ quốc độ của Phương Hàn. Vô số tài liệu như thủy triều từ trong túi gấm phun ra, thế nhưng bị một hơi của Phương Hàn phun ra dần dần chuyển hóa thành từng đạo chân long. Lại là vạn vật hóa long bí quyết. Nhưng mà chí bảo bát bộ phù đồ bình thường hóa thành rồng đều mang theo khí tức của hồng hoang tổ long. Mà hiện tại Phương Hàn hóa rồng, chẳng những có khí tức của Hồng Hoang Tổ Long, còn có khí tức của tạo hóa. Từng đầu chân long được diễn hóa ra, loáng thoáng có thể thấy cư nhiên là một đôi, một cái có khí tức của Hồng Hoang, một cái có khí tức của tạo hóa. Song long kết hợp, tạo hóa chi long, cách chương.